Chương 569, đại tư mệnh bảo ngươi xuống tới. Toàn bộ quỳ. Cự lang phân lý phát hiện, y lìa điện viên rách ra mẹ nó lúc ấy liền mẹ nó một tiếng phân lý, hắn đều sợ ngây người. Dù sao cổ lão cự lang phân lý rất rõ ràng, y lìa điện viên có thể là Á Đặc Lan cổ xưa nhất đại lục cũng coi là Á Đặc Lan dễ, nhưng bây giờ Á Đặc Lan cây thế mà tại vỡ ra phân lý thật bị hù dọa. Đáng sợ là, phân lý trực giác, cái này y lìa điện viên sẽ vỡ ra, cùng nó tiểu chủ nhân cha có quan hệ nhưng nó căn bản không biết, cụ thể thế nào có quan hệ. Đây rốt cuộc là làm cái gì đâu này phân lý có một chút hoảng hốt, luôn cảm thấy vị này hắc ám đại tư mệnh, có thể phải làm lớn sự tình còn là vượt qua hắn kiến thức cao y chu nở dê loa y kia. Mà tự hỏi nhìn qua rất nhiều sóng to gió lớn, chứng kiến vô số hưng suy phân lý, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, có chuyện gì sẽ là hắn đều chưa từng thấy thức qua. Mấu chốt là giờ này khắc này đại tư mệnh, trong ngực hắn còn nắm sấp một cái tiểu khả ái, để cho hắn coi như phảng phất phi thường vô hại, ngược lại càng làm cho phân lý cảm thấy khó lường. Mà tại phân lý lông tóc thẳng nổ lúc này, Hồ Tuấn tình huống cũng không khá hơn chút nào, hắn mắt lộ ra hung ác ánh sáng biểu thị, không tốt, bản đế nhất định phải biết rõ, y lìa điện viên bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Có thể là giang vàng lý cách đặc biệt còn là nghĩ tiếp tìm tòi. Có thể Hồ Tuấn đã ngắt lời nói, ta hiện tại phải dùng huyết thuật, khôi phục tát đán. Ngươi làm hộ pháp cho ta. Không tốt, quá mạo hiểm rồi lý cách đặc biệt không đồng ý, còn không bằng để cho ta lý cách đặc biệt đi xuống ý lìa điện viên. Ngươi đi xuống, chín thành chín lên không nổi, bản đế dùng huyết thuật mặc dù tồn tại bị ý lìa điện viên thôn nạp phong hiểm, có thể cực thấp. Hồ Tuấn phân tích rừng, đã khoanh chân ngồi xuống. Lý cách đặc biệt vẫn là phải khuyên, đại đế, ngài hơn Á Đặc Lan, so ta lý cách đặc biệt trọng yếu hộ pháp. Hồ Tuấn trong lòng rất rõ ràng, lấy trước mắt tiến nữ quân mang tới đội hình, hắn bên này đã có một ít giật gấu và vai, cho nên những thứ này thủ hộ thần, một cái cũng không thể ít mà lý cách đặc biệt gặp vô pháp thuyết phục Hồ Tuấn, chỉ có thể thỉnh cầu nói, như thế để cho đệ nhĩ bọn hắn cu nở dê cùng một chỗ tới hộ pháp, còn lại sự tình đều có thể tạm thời buông xuống, hết thể lấy an nguy của ngài làm chuẩn. Có thể, Hồ Tuấn chính mình cũng là rất tiếc mệnh, chỉ là tình huống dưới mắt. Để cho hắn không thể không làm như thế, hắn vô pháp đối với y lìa điện viên bên trong tình huống ngồi yên không lý đến. Cho dù là Cố Tử Phong, hắn khi biết tin tức sau đó, hắn cu nở dê không có để cho Hồ Tuấn đi trước hắc ám thần ti, bởi vì hắn cũng cảm thấy, y lìa điện viên bên trong tình huống rất trọng yếu còn như Yến Du bên kia động tĩnh không tính lớn, liền xem như có chỗ linh ngộ, cu nở dê còn không tính quá khẩn cấp. Cố Tử Phong nghĩ như vậy, cũng đi tới Quang Minh thần ti bên trong. Còn như Quang Minh thần ti các cường giả, bọn hắn đã sớm vây ở tế đàn xung quanh, cũng lại hướng tựa như phá cái sâu không thấy đáy lỗ thủng tế đàn, liên tiếp ngâm tụng cổ lão Quang Minh thần lời nói. Bọn hắn là đang cầu khẩn, vì bọn họ thiên tư mệnh, bọn hắn thánh quang thiên sứ, Quang Minh sứ giả cầu nguyện, bởi vì bọn hắn đều có thể cảm giác được, tính mạng của nàng khí tức mười phần yếu ớt. Từ tế đàn phá bắt đầu, bọn hắn liền có thể cảm giác được, cho nên bọn hắn một mực không có tán đi. QNZ không có đi lý tới Hồ Tuấn trở vương thất thế lực. Bất quá đem Hồ Tuấn chuẩn bị sẵn sàng lúc, một tên Quang Minh thần ti cường giả, lại là đi lên phía trước thỉnh cầu nói, đại đế, nếu như ngài có thế nhìn thấy y lìa điện viên, có thể hay không giúp ta chờ nhìn một chút, mẹ già Lạc Thiên Sứ dưới mắt như thế nào? Có thể. Hồ Tuấn ngược lại là thống khoái. Đa tạ. Quang Minh thần ti các cường giả chân thành cảm tạ, chúng ta Quang Minh thần ti thiếu nợ vương thất một cái nhân tình. Hồ Tuấn đổ không nói gì, bất quá lý cách đặc biệt đã thay thế đáp lại, nhớ kỹ các ngươi. Hướng Thánh Quang phát thệ. Hướng Thánh Quang phát thệ Quang Minh thần ti các cường giả, tất cả đều lấy Thánh Quang phát thệ, có thể thấy được mẹ già Lạc đối với bọn hắn mà nói, vô cùng trọng yếu. Hồ Tuấn cu nở dê không có trì hoãn, hắn đã vạch phá đầu ngón tay, bước ra giọt giọt tâm huyết, đem dẫn vào y lìa điện viên bên trong, tốt cấp tốc khôi phục rắn độc tát đán. Bát đại thủ hộ thần sắc mặt nghiêm túc, thời khắc nhìn chằm chằm trong tế đan ở chỗ trống, sợ sơ ý một chút, bọn hắn đại đế liền bị thôn phệ tiến vào. Cùng lúc đó đối với mùi máu tươi rất mẫn cảm phân lý, hắn dẫn đầu cảm giác được Hồ Tuấn máu ngưng, điều này làm cho hắn tiềm thức truy lùng đi qua, hắn rất rõ ràng Hồ Tuấn là muốn cứu tát đán. Vào lúc này cứu tát đán, khẳng định là muốn dùng tát đán chi nhãn, đến xem rõ ràng ý lìa điện viên bên trong xảy ra chuyện gì. Phân lý môn xong suy nghĩ. Hơn nữa, mặc dù không biết tiểu chủ nhân cha muốn làm gì, có thể phân lý còn là quyết định, ngăn cản Hồ Tuấn dù sao hắn hiện tại là có chủ nhân lang, đương nhiên muốn vì tiểu chủ nhân suy nghĩ. Cho nên hoàn toàn không biết, phân lý đã quy hàng Hồ Tuấn, hắn đương nhiên sẽ không biết rõ, phân lý đã lần theo máu của hắn ngưng, tìm được rắn độc tắt đán. Ai trong lòng cười lạnh một tiếng phân lý, hắn liền phủ phục tại tắt đán phụ cận, chờ đợi lấy một thời cơ dù sao dưới mắt tắt đán. Hắn tại Á Đặc Lan huyết thuật ánh sáng bao phủ xuống, là vô pháp bị công kích, chịu đến hoàn vũ bản nguyên gia chỉ Á Đặc Lan huyết thuật. Hắn mặc dù có thế quấy nhiêu phá, thế nhưng sẽ đánh cỏ kinh rán, bị rán chạy. Kết quả là ngay tại Hồ Tuấn thả đi hơn phân nửa tâm đầu huyết, cả người đổ mồ hôi chạy ròng, sắc mặt cu nở dê xanh trắng đến không có chút huyết sắc nào lúc, hắn bắt đầu đình chỉ chuyển vận tâm đầu huyết. Đại đế muốn cho Hồ Tuấn cho ăn một khỏa đại bổ hoàn phất lôi đức. Hắn còn chưa kịp cho ăn tốt. Người ta phân lý liền bắt đầu công kích tiếp đó tê lạp ra sức một cái bổ nhào liền trực tiếp đem vừa muốn triệt để khôi phục, không có chút nào phòng bị tắt đán, cho xé thành hai nửa cự lang phân lý, thành công để cho cấp trên Hồ Tuấn tại chỗ thổ huyết. Đại đế phất lôi đức trợn tròn mắt, dù sao hắn vừa đút tới Hồ Tuấn bên miệng đại bổ hoàn, cứ như vậy bị phun rơi mất, hóa tại Hồ Tuấn phun ra trong máu, mười phần lãng phí. Cái này đều không có gì cực kỳ để cho toàn thể thủ hộ thần sợ vỡ mật chính là, bọn hắn lo lắng nhất một màn xuất hiện. Vù vù đến từ y y điện viền kinh khủng thôn nạp lực, đã tại thời khắc này hướng Hồ Tuấn thôn vệ lên tới. Nhanh răng vàng Lý Cách đặc biệt lập tức giống lớn một tiếng, đồng thời đang phát ra tiếng hô phía trước một khắc, hắn đã tốc độ cực nhanh bình phong ra phòng ngự mạnh nhất, lấy chống cự y y điện viên thôn vệ. Đáng tiếc.